Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2101, nam chính văn nữ phối, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H ngày thứ 2. Đường quả tiếp vào Trương Hành điện thoại. Trong điện thoại Trương Hành tức hổn hển, phảng phất muốn ăn luôn nàng đi. Là Lý Phàm à, nhất định là Lý Phàm. Quả nhiên các ngươi đã sớm dụ dỗ ở chung một chỗ. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Trương Hành hiện tại siêu cấp tuyệt vọng, dù cho hắn thân là một cái nam nhân, đối với chuyện như thế này cũng không thiệt thòi. Có thể vừa nghĩ tới hắn buổi sáng tỉnh lại, bên người liền nằm ngang mấy cái dáng người cồng kềnh, niên kỷ đều 40-50 nữ nhân, kém chút để hắn huệ đi ra. Quan trọng hơn là, những nữ nhân này đều là vòng tròn bên trong nổi danh phú bà. Một chút còn trưởng quản lấy công ty lớn, dù cho hắn muốn làm chút gì đó, cũng không thể, tại hắn mộng bức thời điểm, những này phú bà nhìn hắn con mắt, như là chó sói, kém chút không có đem hắn cho ăn. Bọn tỉ muội, đi, buổi sáng còn có một cái hội, ta còn phải đi làm thẩm mỹ, kém chút bỏ lỡ thời gian. Đi thôi, dù sao đã đập không ít ảnh chụp, tiểu tử này nếu là dám gọi bậy, nhìn lão nương không bóc hắn một lớp da. Bất quá cái này da mịn thịt mềm, tư vị cũng khá, Trương Hành tức giận trong mắt đầu kém chút đột xuất đến. Miễn cưỡng khó chịu một ngụm máu, những này phú bà hắn nhận biết, chính là bởi vì nhận biết, hắn chỉ có thể đánh nát răng, chịu đựng thống khổ hướng trong bụng nuốt. Lý Phàm, lại là Lý Phàm, lúc này Lý Phàm cũng không biết, hắn giúp Phó Ngôn Chi gánh tội, dù cho biết Lý Phàm rất lợi hại. Trương Hành cũng nuốt không trôi khẩu khí này, một bên mặc quần áo một bên đang tính toán muốn thế nào cho Lý Phàm một bài học. Trái ôm phải ấp Lý Phàm, căn bản không biết Trương Hành tức giận. Cuối tuần thời gian, Phó Ngôn Chi nhìn thấy Đường Quả đến thư viện, tâm tình đặc biệt tốt. Quả nhiên, người này hay là muốn tại hắn dưới mí mắt, mới để cho người yên tâm. Sáng nay Trương Hành gọi điện thoại tới, đem ta mắng một trận. Đường Quả ngước mắt, trong lúc lơ đãng cùng Phó Ngôn Chi nói, mắng đặc biệt khó nghe, mới vừa buổi sáng hảo tâm tình đều bị hỏng. Phó Ngôn Chi biểu lộ cứng ngắc. Sau đó rất tự nhiên nói, Trương Hành cái này người không phải tốt, nếu không ngươi từ hôn đi, cần lời nói, ta có thể giúp ngươi. Hắn không phải người tốt, hôm qua ngươi hẳn là minh bạch, còn có quyển sách kia bên trong cũng viết, hắn không đáng tin cậy. Tất nhiên ta nhờ ngươi giúp ta chữa bệnh, về sau khẳng định sẽ che chở ngươi an nguy, sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Phó Ngôn Chi cho rằng lấy cớ này thật vô cùng tốt, hy vọng hắn bệnh không có nhanh như vậy chữa khỏi đi. Trương Hành vốn là dự định từ hôn, về sau tỉ mỉ nghĩ lại, hắn từ hôn, đó không phải là thành toàn Lý Phàm cùng tiện nhân kia sao? Không thể từ hôn. Không chỉ có không thể lui, hắn còn phải để Lý Phàm giống như hắn, mang đỉnh nón xanh. Lý Phàm nhiều nữ nhân như vậy, luôn có thể tìm tới hạ thủ, để cho người nằm vùng mấy ngày. Trương Hành thật đúng là bắt lấy cơ hội, quá có bối cảnh, Trương Hành cũng không dám đụng. Cuối cùng lựa chọn đến Miêu Hạm trên thân, Miêu Hạm gia cảnh không sai, nhưng so với Trương gia đến nói kém xa. Miêu Hạm dù cho cùng Lý Phàm đều ở tại bên ngoài, nàng cũng sẽ đi tham gia một chút mặt khác hoạt động. Vì lẽ đó nhiều khi, cũng không phải là cùng Lý Phàm cùng một chỗ về trường học. Trương Hành cũng không có tính toán ra mặt, mà là đứng tại phía sau màn sắp xếp người đi mang đi Miêu Hạm. Làm hắn phân phó sự tình, hắn cho rằng dạng này kế hoạch, Lý Phàm là không thể nào biết. Dù sao không có ra mặt qua, có thể hắn đánh giá thấp Lý Phàm cường đại. Lý Phàm lợi dụng hệ thống bên trong thần kỳ đồ vật, truy tung đến chuyện này phía sau màn sai sử Trương Hành. Sớm tại cái này phía trước, hắn liền cho mình nữ nhân hộ thân đồ vật, những người kia tự nhiên không có đạt được. Cuối cùng Trương Hành bị Lý Phàm bắt tới, hắn tự mình một cước đem Trương Hành phế, cách Trương.